Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Uông Thận Tu chứng kiến một màn này, mặt cắt không ra giọt máu, từ từ lùi lại, lòng vừa có chút cảm giác thành tựu biến mất sạch sẽ. Lờ đi một chị em khác đi qua hôn gió với mình, hắn bước đi thật nhanh, nấp vào gian vệ sinh, bốc nước lên hai mắt đỏ ngầu tới phát sợ, tự nói với bản thân, nơi này không thuộc về mình, cô gái đó không thuộc về mình, vậy mà sao cái cảm giác tim thắt lại đó không sao xua đi được, hình ảnh vừa rồi cũng không sao xua đi được. Làm sao bây giờ, nếu trở về mà tổ chức không tiếp nhận mình, chẳng lẽ mình lại tới đây? Tính toán thời gian chỉ còn vài ngày nữa thôi, thân phận ấm trà lớn này của mình, đừng nói là tổ chức, đối diện với đám anh em cũng khó mở miệng. Tưởng hạ quyết tâm rồi, vậy mà tới lúc sắp đi lại có cảm giác lưu luyến, hắn không rõ cảm giác này làm sao sinh ra. Không lâu sau từ gian vệ sinh đi ra, Uông Thận Tu đã khôi phục bình thường, nói cười với các mỹ nữ qua lại, khom lưng mời khách vào cửa, đứng dưới ánh đèn muôn sắc loang loáng trên đầu, nhớ lại lúc đói khổ thì giờ đã như thiên đường rồi. Lúc ở trường học, hắn từng khao khát cuộc sống thế này, đắm chìm trong tiếng oanh yến, trái ôm phải ấp. Nhưng tự hồ đây không phải phong cách mình theo đuổi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không giờ rồi, Uông Thận Tu dìu mấy chị em uống say về phòng nghỉ, chợt nhớ cuộc sống ở trường cảnh sát. Cái đám anh em hôi hám uống say cũng thế này đây, nôn ngoẹ bừa bãi, ca hát bậy bạ, lúc đó thông khoái thế nào, giờ lại thấy có cảm giác kìm nén, giống như hắn đang lạc lối. Những cô gái này, bất kể trước mặt người khác phong quang vô hạn ra sao, con người luôn có một mặt chẳng thể cho người khác biết. Vừa đi ra gặp Tiểu Nhi cũng uống say, mặt mông lung, ôm lấy hắn, hôn hắn, hắn gỡ tay thế nào cũng không được. Tiểu Vương, tôi yêu cậu. Uông Thận Tu toàn thân hoa đá, hắn nhìn thấy nước mắt chảy trên mặt xinh đẹp vô ngần của Hàn Tiếu. Hàn Tiếu cũng không có động tác gì nữa, ngục mặt vào vai hắn, cả hai đứng đó trong hành lang vắng vẻ, thi thoảng có tiếng nôn nòe, tiếng cười nói lả lơi từ nơi xa xăm vọng tới. Đúng không giờ, Diệp Thanh tỉnh lại bên trong một nhà khách cô tịch, lặng lẽ hút thuốc, kỳ thực không gọi là tỉnh, trước đó có ngủ đâu, chỉ nằm đó mà thôi. Lưng tựa vào tường, nhả ra từng làn khói thuốc mỏng manh, nhớ lại lúc mới tới Quảng Châu, lòng y rất ung dung. Hứa Bình Thu nói với y, khi lựa chọn từ bỏ tất cả, hy vọng cũng có tâm thái này, đừng để lại nuối tiếc. Nhưng bây giờ, thời hạn sắp tới gần, xét lại hành vi mình đã làm, không có khả năng được tổ chức sử dụng. Diệp Thanh mới nhận ra, hình như mình cũng có một mộng tưởng mông lung nào đó. Nghiêm Đức Tiêu không biết gặp ác mộng gì mà choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tí Muội Từ nằm bên cạnh bị đánh thức, mắt lim dim nhìn đồng hồ, khẽ lầu bầu mấy tiếng câu. Lục Tấm Thân Trần tuy không mấy nảy nở nhưng tràn trề nhựa sống vào lòng Tử Tiêu. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ chỉ đủ hiện lên đường nét lờ mờ trong căn phòng nhỏ. Tử Tiêu vuốt ve bờ lưng mượt mà của Tế Muội Tử, lau mồ hôi chán, hắn vừa mơ thấy bị Độc Sát bắt đi, đuổi khỏi đội cảnh sát, nguyên nhân là do vấn đề tác phong. May quá, còn chưa phải là cảnh sát. Quay đầu nhìn làn da trắng như sứ của Tế Muội Tử như phát sáng dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp, hối hận vì làm chuyện không bằng cầm thú. Cả đêm không ngủ, lăn qua lăn lại, vấn đề tác phong cùng vấn đề đạo đức, khả năng được chọn là bằng không rồi. Quan trọng nhất là cô gái nằm bên cạnh, ngủ với nhau cả tháng rồi, chẳng lẽ bỏ đó mà đi? Ồ, làm nam nhân thật khổ. Cùng lúc ấy, tại một nơi trú tên trên khu du lịch Bạch Vương Sơn, Đồng Thiều Quân đang đếm sao trên trời, màn trời chiếu đất, uống rượu hát ca. Hắn sắp khổ tận cam lai rồi, 40 ngày qua toàn bộ dựa vào núi rừng để sống, hắn vẫn thấy thế giới này thật mỹ hảo. Dậy, tới giờ rồi. Dưới cái lán tạm bợ chỉ đủ che mưa không đủ chắn gió, Trừng Mãnh nửa đêm bị người ta đá dậy đi khuân vác. Từ bến xe tới bến thuyền, hắn gặp không ít lưu manh chấn lột, gian thương quỵt tiền, trừ dùng nắm đấm đòi lại công bằng, hắn không có cách gì khác. Bị đánh tính ngất xỉu, bị đưa tới đồn công an, nhưng huấn luyện trong trường giúp hắn đủ năng lực phá còng trốn thoát. song thương tích vẫn còn. Gắng gượng bò dậy, không làm việc mai không có cái ăn, hắn quên ngày tháng, quên luôn tổ chức rồi. Cùng một bầu trời sao, không biết bao nhiêu tâm nguyện khiến trái tim con người đập mạnh. Đêm khuya dần nhường chỗ cho bình minh, tĩnh lặng nhường chỗ cho hối hả, và ngày mới luôn luôn tới. Ông chủ Nhiếp cười tươi rói rói từ trong xưởng sửa xe đi ra, nhìn thấy nam tử gầy gò phong sương, không già lắm nhưng không còn trẻ nữa. Đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng nhìn người khác lại rất sắc bén, làm ông ta không đoán được lai lịch. Hình như không phải người bình thường, Nhiếp béo khẳng định ngay, cẩn thận khom người hỏi. Ông chủ, tìm tôi à? Ờ, tìm anh. Có chuyện gì anh cứ nói, chỉ cần là chuyện liên quan tới xe thì bất kể là gì, chúng tôi cũng có thể xử lý hết. Nhiếp béo khách khí giới thiệu, cố ý nhấn mạnh chữ bất kể, ý là liên quan bao gồm mua xe, sửa xe, thậm chí là nghiệp vụ ngầm như là tiêu thụ xe không rõ lai lịch đều có thể đáp ứng. Không liên quan tới xe mà là người, quen người này không? Người kia lấy ra một bức ảnh. Ồ, không quen. Nhiếp béo nhìn cái trôi phát ngay, chính là người dạy ông ta nhét túi ni lông vào ống khói. Chuyện đó đã xong, kiếm không ít. Đám thợ dưới quyền rảnh rỗi lại đi nhặt cái túi nhét bừa vào cái xe bên cạnh đường nào đó. Tôi tin là ông chủ Nhiếp là người thành thật, nhưng tôi cho anh biết, đây là tên tội phạm bỏ trốn. Chúng tôi phát hiện nhiều ngày trước từng ra vào nơi này, nhiều camera ghi hình trên đường ghi lại được. Tôi muốn biết ý tứ xưởng sửa xe làm gì. Người kia lấy ra phù hiệu cảnh sát. Cảnh huy lấp lánh, thiếu chút nữa làm Nhiếp béo thấy trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa, lảo đảo lùi lại. Người kia cất phù hiệu đi. Tôi nghe nói con đường này như chúng ta sẽ bị chết máy rất nhiều. Ông chủ Nhiếp, anh kiếm nhiều tiền lắm hả? Đừng nghĩ mình quá thông minh, cho rằng người khác là kẻ ngốc. Tôi không biết gì hết. Nhiếp béo toàn thân đổ mồ hôi trộn. À không, tôi không biết anh đang nói gì. Được, xem ra anh cần tôi đồn bình tĩnh nghĩ cho thấu đáo rồi. Người kia sầm mặt, giọng nói không còn khách khí nữa. Không không. Nhiếp béo cuống cả lên, chạy tới như muốn ngăn người kia rời đi. Đồng chí cảnh sát, không liên quan tới tôi. Tôi thực sự không biết thằng Vương bắt đàn đâu ở đâu ra, lừa tôi mấy nghìn, tôi là người bị hại. Nếu thế thì anh phải nói cho rõ ràng, nếu không chúng phạm tội dính líu tới anh thì sao? Vâng vâng, mời anh vào trong nói. Nhiếp béo cung kính mời cảnh sát kia vào gian phòng nhỏ trong xưởng. Không lâu sau người kia đi ra, mang theo bản sao của camera giám sát trong xưởng. Nhiếp béo thầm kêu may mắn là không tới tìm mình, có điều tổn thất mất tấm thẻ đổ xăng làm hắn xót lắm. Người kia rời xưởng sửa xe, xem thời gian mở nhạc lên là tấn kịch đặc sản tỉnh Sơn Bắc, ngâm nga đi về phía sân bay. Chuyến bay từ Đại Nguyên tới Quảng Châu lướt qua bầu trời xanh, bay vài vòng là đáp xuống sân bay quốc tế Bạch Vân. Trong loa vang lên giọng nói êm ái của cô gái phương Nam, lữ khách đứng dậy xếp hàng ở lối đi chật hẹp. Sự chứng hứa tới rồi. Một nam tử nhỏ giọng gọi Hứa Bình Thu ngủ gật ở chỗ ngồi. Thường phục, hành trang đơn giản, chỉ có một cái vali xách tay. Không ai biết đó là Cùng Bằng Trình, phó cục trưởng Cục Chống Ma Túy tỉnh Sơn Bắc, là vị phó sử trẻ nhất từ trước tới giờ. Hứa Bình Thu ngáp khẽ một cái, vươn vai nói đợi một chút. Hai người ở giữa máy bay giờ ra bị kẹp trước kẹp sau chưa xuống được. Người phương Bắc không có cảm giác gì với cái lạnh, tới thành phố nóng ẩm này vậy mà vẫn còn mặc áo len trên người, phải cởi ra đã. Đợi lữ khách đi gần hết, hai người mới xuống máy bay. Chuyến đi này để tham gia hội nghị chống ma túy toàn quốc tổ chức ở Quảng Châu. Đây là hội nghị không công khai, chủ trì các lực lượng cảnh sát đả kích tội phạm ma túy trên cả nước tới giao lưu kinh nghiệm. Điều Cùng Bằng Trình không hiểu là cục trưởng không ra mặt lại còn để ban điều tra hình sự tỉnh chen chân. Từ khi cục chống ma túy tách ra làm biên chế độc lập, trừ khi gộp án chẳng mấy khi tiếp xúc với bên hình sự nữa. Có điều hắn không dám hỏi, đây là quyết định của tỉnh mà Hứa Bình Thu vang danh xa gần, từ cơ sở leo lên có nền tảng vững vàng hơn loại thanh niên đắc chí như hắn nhiều. Thế nên chẳng những không hỏi mà còn tự giác làm vai phụ. Xuống đất mở máy di động, gọi điện báo tin bình an về nhà. Cùng Bằng Trình có chút tiếc nuối vụ án ma túy 127 năm ngoái liên quan tới loại ma túy mới, điều tra nửa năm không có chút kết quả nào. Nếu phá được thì ở hội nghị này hắn sẽ vô cùng nổi bật. đang ảo tưởng thì nghe giọng Hứa Bình Thu. Cục Phó Cục, hội nghị này cậu chủ trì, tôi nhiều năm không tiếp xúc loại án này nữa, không thể làm đồng nghiệp chê cười. Thế sao được ạ? À? Cùng Bằng Trình cho rằng đối phương đang khách khí. Cứ quyết định thế đi, cậu đi tiếp nhận an bài của tổ chức, tôi gặp Chiến Hữu cũ, tối chúng ta nói chuyện. Cùng Bằng Trình nhìn Hứa Bình Thu có vẻ không giống đi dự hội nghị mà như đi thăm người thân. À nhớ rồi, có tổ hành động không rõ tung tích đã biệt tăm một thời gian, chẳng lẽ ông ấy chen chân vào chuyện đó? Vì chết mất người đưa tin, tổ hành động phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, hơn nữa còn cần người tiếp nhận, e là mơ tới vị hình cảnh kinh nghiệm này rồi. Rốt cuộc là sao hắn không truy cứu thêm? Chuyện cầm súng đao thực địa không phải là sở trường của hắn. Huống hồ trong hệ thống thực sự có quá nhiều bí mật, ví dụ như đại án nào đó, hay là những cảnh sát không tiện lộ thân phận, cái người này trong bí mật còn bí mật, làm tốt phận sự là được. Ra tới ngoài đã có xe tới đón, hắn liền đi trước. Ánh nắng không quá gắt của ngày cuối tháng 3 ở phương Nam chiếu lên người vô cùng thoải mái. Kỳ thực với tuổi Hứa Bình Thu như bây giờ, hợp với thời tiết tương đối ôn hòa của phương Nam hơn, thong thả đi bộ dưới con đường đợp bóng cây để tinh thần khoan khoái lại sau chuyến bay mới cầm di động gọi điện. Không lâu sau, một chiếc xe biển địa phương luồn lách qua dòng xe như phô diễn kỹ thuật lái xe đuổi phanh két bên cạnh ông ta. Rất phô trương, lại còn đỗ xe trái phép. Hứa Bình Thu trừng mắt lên có vẻ không vui. Có điều khi lên xe, lái xe chẳng có vẻ gì là sợ, ông liền mắng. Về tham gia lớp học lái xe để biết lái xe văn minh. Hà hà, đội trưởng, chỉ cần cho tôi trở về thì dù là tới nhà trẻ bồi dưỡng tôi cũng đi. Lái xe cười có phần tự trào. Được, về tôi sẽ báo danh cho cậu, tới nhà trẻ thuộc cục hậu cần mà báo danh nhé. Hứa Bình Thu nghiêm túc. Lái xe ngớ ra, đội trưởng không đùa, giọng điệu này hình như là sắp được về nhà rồi. Tức thì hí hửng, lại bị Hứa Bình Thu mắng một câu vô tích sự. Xe đi về phía đường Châu Giang, nơi đó yên tĩnh, thuận tiện bàn bạc công việc. Tội phạm và cảnh sát thành công đều có điểm chung, đó là đa nghi, hay để lại đường lui. Hứa Bình Thu là người như thế, cho dù là đội ngũ của Đỗ Lập Tài có bị phát hiện, những quân cờ kia cũng không bị phát hiện, ông ta rất tự tin. Xe đỗ cách cổng công viên không xa. Đầu buổi sáng, ánh mặt trời chăn hòa chiếu qua những cây thân gỗ cao lớn vào trong xe. Hứa Bình Thu hạ cửa kính, vừa tắm nắng, cầm tư liệu dày lên xem, đi vào chủ đề. Nói xem, cậu thấy ai được, nói từng người. Tôi vừa có phát hiện thú vị lắm. Lái xe hưng phấn khoe. Hứa Bình Thu nóng vội biết đáp án ngăn lại, chỉ tài liệu. Từng người đều là hạt giống tốt, nếu đã gia nhập rồi thì không có chuyện đẩy ra. Nói vào chủ đề chính đi, đừng lan man. Vâng, người này quá thật thà. Nhặt rác suốt một tháng, tôi phục sát đất. Lái xe chỉ Đồng Thiều Quân, nói là phục nhưng bỏ qua luôn, chỉ Lạc Gia Long. Người này cũng không được, lanh quanh với đám trẻ con, tâm tính không đủ cứng rắn. Tôi tới quán nét rồi, đó là chàng trai tốt, tôi cũng có ấn tượng rất tốt, song không phù hợp, chỉ có thể làm văn phòng. Hứa Bình Thu chỉ ậm ừ, coi như đã nghe không bình luận gì cả. Còn người này, cao thủ trong đống nữ nhân, hiếm có lắm, sử dụng được ở trường hợp đặc thù. Đội ngũ chúng ta đa phần cứng nhắc, khô khan, thiếu người linh hoạt như cậu ta. Lại sẽ đánh giá khá cao về Uông Thận Tu. Hứa Bình Thu thật không ngờ lại có người tới hộp đêm như cá gặp nước, lại còn thành kiếp trưởng, với thu nhập ở Quảng Châu thì 10 cảnh sát cũng không bằng được. Người này thì lại quá trẻ con, hắn khá may mắn, toàn ở công viên chơi xe. Tôi thấy hắn chơi quên đường xe, nhưng trình độ lái xe hơn người, ít nhất phải bằng nửa dân chuyên nghiệp. Lái xe lắc đầu, bỏ tư liệu Tôn Nghệ đi. Tên này đúng là loại dị, chơi 40 ngày chưa đủ, giờ vẫn chơi, lấy ra 3 tư liệu. Số còn lại đều là của hiếm. Kỳ thực lái xe không sao tin nổi, đội trưởng cũ kiếm đâu ra lắm của hiếm như vậy. Người thì lang thang tổ chức cờ bạc bịp thành nhà cái, người trốn thoát khỏi đồn công an. Thêm tên bày mưu giật dây người khác đút ni lông vào ống khói, hắn tốn mất mấy ngày mới truy ra. Hai người này tôi thấy cùng là một loại người, cậu thấy sao? Hứa Bình Thu lấy tư liệu Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi ra. Lái xe gật đầu rồi lại lắc đầu. Hơi thật thà quá, đầu óc không linh hoạt, lăn lộn giang hồ sớm muộn cũng bị chém chết. Cho đi xung phong bắt người thôi, không làm được chuyện phức tạp. Còn người này, cậu ta và hai người còn lại tính cách có chỗ tương thông. Hứa Bình Thu lấy tư liệu Nghiêm Đức Tiêu ra, sau là Lý Nhị Đông, Đậu Hiểu Ba. Mấy chàng trai này rất gian, giả biến ảo. Đội trưởng, tôi lăn lộn bao năm, có chút tâm đắc. Ra ngoài giang hồ, người thuận đường xuôi gió nhất không phải người thông minh nhất, xảo trá nhất hay tàn nhẫn nhất, mà là người giỏi ẩn mình và tạo thành thói quen không gây chú ý. Cho nên ba người này khá đấy, song không được, tính cách quá phô trương để người ta nhìn một cái là biết xấu tận ruột rồi. Lái xe bình luận rất thẳng. Vậy là 9 người trên 10 đã bị loại. Hứa Bình Thu làm bộ hơi hợt, cầm hồ sơ của Diệp Thanh. Chỉ còn người cuối cùng, thế nào? Không được. Lái xe đạp rất nhanh, có vẻ chẳng do dự gì cả. Lý do? Hứa Bình Thu tim đập nhanh. Diệp Thanh là hy vọng lớn nhất của ông ta, nếu không được thì hỏng mất. Kỳ thực cậu ta là người tốt nhất, phù hợp nhất. Nhưng tôi bảo không được là vì cậu ta quá được. Tôi nhìn cậu ấy lần đầu là chọn chúng ngay rồi. Nhưng cậu ta phù hợp tới mức... Lái xe cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Tương lai tôi sợ đội trưởng không khống chế nổi đâu. Người tốt nhất lại không thể dùng được sao? Hứa Bình Thu ồ một tiếng rồi trầm tư. Không ngờ lái xe lại nói ra một lý do như vậy. Nhưng cũng không phải không có lý. Tôi chỉ đúng một lần bám được theo cậu ấy. Đó là lần cậu ấy cướp của tên trộm. Sau đó có mấy vụ nữa phát sinh. Tôi nghĩ do cậu ta làm, lại không chứng minh được. Cậu ta ẩn mình rất sâu, tính toán thâm trầm. Cái đó vốn là tốt, nhưng gan quá lớn. Tôi lặn lộn bao năm mới dám giở trò đen ăn đen. Cậu ta chỉ vài ngày đã dám làm thế rồi. Gan chàng trai này quá lớn. Không việc gì mà cậu ta không dám làm hết. Với chàng trai này, dường như chỉ cố tính toán làm được hay không thôi. Lái xe đánh giá Diệp Thanh rất cao, nhưng cũng hai lần nói y quá to gan. Đội trưởng có biết thời gian qua vì sao bọn họ lắng hẳn xuống không? Cái nhóm gộp lại đồ tách ra kia mấy ngày cuối theo Đỗ Lập Tài báo cáo thì gần như không làm gì hết, đi chơi lang thang. Ông trầm ngâm. Có phải chúng kiếm được một mẻ lớn phải không? Lái xe giơ ngón tay. Một mẻ rất lớn, đủ cả đám ăn chơi 10 ngày chẳng phải lo nghĩ gì. Đỗ Lập Tài đúng là thứ ăn hại, chuyện lớn như thế mà không phát hiện ra sao? Hứa Bình Thu nổi nóng mắng một câu, đôi khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Rốt cuộc chúng đã làm gì? Lái xe đem chuyện cả đám phối hợp nhét túi ni lông vào ống khói ô tô gây sự cố ra. Câu chuyện ngắn vài câu là nói hết, vấn đề tồn tại trong đó lại không đơn giản. Đội trưởng mà không nói, tôi không dám nghĩ chúng do trường cảnh sát bồi dưỡng ra đâu. Hứa Bình Thu bật cười, cũng may chưa phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Rồi, đưa tôi tới tòa nhà than đá. Lái xe rất nhiều, người đội trưởng cũ này khởi động xe hỏi. Đội trưởng có quyết định rồi à? Hừ, cậu ở ngoài lâu quá rồi đấy. Quên là không nên hỏi thì đừng hỏi rồi à? Hứa Bình Thu ra hiệu chặn họng. Thấy lái xe thi thoảng lại nhìn mình có gương chiếu hậu, tự như có điều muốn nói. Cậu có ý gì sao? Đội trưởng, nhiệm vụ này hay là để tôi đi cho. Tôi tiếp xúc với những cái nhiều rồi, nói tiếng Việt cũng lưu loát. Không cần nghĩ lái xe cũng biết nhiệm vụ ở Quảng Châu, nếu không đã chẳng tốn công đưa đám chim non đi xa như vậy. Hứa Bình Thu lắc đầu. Không nói người khác tốt quá hóa dở, chính cậu cũng thế. Mùi giang hồ trên người cậu quá rõ, đừng nói tội phạm, người mình cũng đề phòng cậu. Kinh nghiệm phong phú là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của cậu. Nhìn tay cậu đi, ngón giữa, ngón út, ngón trỏ đã lệch khỏi vị trí rồi. Phải bịa ra bao nhiêu câu chuyện có hợp tình hợp lý cao thì người ta mới tin. Lái xe chép miệng không nói nữa, đó là dấu ấn để lại cho nhiều năm chơi súng gây ra. Không nói nữa, biết đội trưởng cũ cố ý cho hắn về nhà rồi. Hứa Bình Thu thở dài. Kỳ thực cậu biết có nhiều người trong số đám nhóc đó thích hợp, chỉ là cậu không muốn người khác đi vào con đường của mình, đúng không? Cậu mềm lòng rồi, vậy thì nên về nhà thôi. Kỳ thực trên tỉnh cũng đang muốn đưa các cậu về, có tuổi rồi, không thể mãi mãi ẩn trong bóng tối, nên ngẩng đầu đi dưới nắng. Đây là một người năm xưa bị Hứa Bình Thu đẩy xuống nước, khai trừ khỏi đội ngũ. Vi phạm kỷ luật là thật, khai trừ giả, sau đó luôn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Xe đi tới tòa nhà than đá cách chừng 1 km. Hứa Bình Thu xuống xe, lái xe chẳng chào, giống mọi khi biến mất trong dòng xe nầm nợp. Hứa Bình Thu thu hồi ánh mắt phức tạp lại. Lúc này ông ta tự tin hơn nhiều. Năng lực sinh tồn của đám học viên khiến ông ta thất kinh. Mai là tới hạn về đội, Ông ta có chút nóng ruột cướp 10 chàng trai đã khiến đội hành động của Đỗ Lập Tài sứt đầu mẻ trán. Sư Trương Hứa, phải dùng giọng điệu gì để thông chi cho bọn họ? Lâm Vũ Tịnh gặp khó. Cái đám đó vui quên đường về rồi, ăn uống chơi bời đã đành, lại còn kiếm được cả vợ nữa. Cô nghĩ còn gọi về được không? Đám đồng đội cũng chung suy nghĩ, đến Hứa Bình Thu cũng bóp chán, đặc biệt khi biết bên cạnh Nghiêm Đức Tiêu có thêm tiểu cô nương, mày nhíu càng chặt. Giờ nói gì cũng muộn rồi, phải gọi chúng về, nếu không trong đó thực sự có những người một đi không trở lại. Dù sao là học viên cảnh sát, ông ta có trách nhiệm nhất định với cả đám. Không nói gì cả, Hứa Bình Thu ăn bài. Tải bài cao của trường xuống, cứ phát liên tục. Tôi phải tham dự hội nghị, chiều 18 giờ sẽ tới. Vũ Tịnh, Cao Viễn, hai người phụ trách tiếp đãi. Đội viên kính lễ, Hứa Bình Thu tâm sự trùng trùng rời đi. Không lâu sau, Lâm Vũ Tịnh và Cao Viễn xuống lầu, mang theo đống thiết bị tới sân thể dục kia, nơi đó còn cất vật dụng cá nhân của học viên. Bài cao của trường là bài gì thế nhỉ? Cao Viễn không hiểu. Anh bị ngốc à? Trường cảnh sát nào mà chẳng dùng một bài như nhau, bài ca cảnh sát nhân dân chứ còn gì nữa. Lâm Vũ Tịnh mắng luôn. Cao Viễn lẻ lưỡi, không cãi nhau với bà cô đánh đá này. Vẫn còn nhớ năm xưa mới gặp cô gái này thế nào, ôn nhu hiền dịu, nhìn một cái như bị mũi tên thần ái bắn xuyên qua tim. Vậy mà làm cảnh sát vài năm, hưu sao đáng yêu thành hổ cái đổi hung dữ. Cái người này đúng là hủy hoại mỹ nữ. Mỹ nữ vẫn xinh đẹp vẫn như ngày nào, song hắn không dám thích nữa. Lát sau, Lâm Vũ Tịnh kết nối di động với loa trên xe, tức thì bài ca hùng tráng vang lên. Lâm Vũ Tịnh cảm giác trong lòng trào dâng, trang nghiêm tự hào. Đây chính là lời kêu gọi tốt nhất. Di động vang lên âm điệu quen thuộc, Đồng Thiếu Quân biết tới thời gian trở về rồi. Một sự hưng phấn khó diễn tả khiến hắn muốn bay lên, ném bao tải, dùng sinh tồn thời gian qua, đá cái giày đã lòi ngón chân, kiếm cái ao nước rửa mặt, chỉnh lại cổ áo, bắt một cái taxi làm hành động xa xỉ nhất 40 ngày qua, về đội. Trương Mạnh cúi đầu nhìn công trường nhấp nhô lẩm chẩm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tận mây xanh đang hoàn thiện, lại nhìn bản thân. Tối ngày hôm qua hắn xin đốc công ứng trước lương, không cho, vay tiền không cho, mệt sống mệt chết, vậy mà đến ngày về vẫn không một xu dính túi. Lúc này hắn rất muốn rửa mặt, chỉnh lại quần áo, trông cho tươm tất một chút, đập gãy luôn cái sẻng sắt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của người khác, uy phong đời công trường, đợi xe của đốc công tới chặn lại. Anh Lý, tôi có chuyện muốn nói. Mẹ nó, không làm việc đi, nói cái chó gì, muốn vay tiền à? Ở đây có chỗ ăn chỗ ở, cần tiền làm gì? Đốc công Lý, đầu chuột đầu dê, công trường có đội cơm lớn di chuyển theo đội. Cách đó không xa cũng có đoàn chị em luống tuổi phục vụ nhân dân, 10 đồng một lần, cả nước đều biết, nhu cầu gì cũng có. Tôi làm ở đây lâu như vậy, có một câu luôn muốn nói với anh, bây giờ không nói tôi sợ không còn cơ hội nữa. Trương Mãnh vẻ mặt rất nghiêm túc. Độc công không chút phòng bị đi tới, vẫn bộ dạng xua chó đuổi mèo. Có gì thì nói mau lên, nói xong còn đi làm. Á, lời chưa dứt thì bốp một phát, quả đấm lớn như bát canh giáng thẳng vào mặt, làm hắn đổ vật xuống, máu me nhoe nhét mặt. Vừa tanh vừa mặn, chưa hết bằng hoàng thì Trương Mãnh co chân cho vài cú đá. Chết mẹ mày đi. Phẹt, trong một bãi nước bọt vào mặt, lời giận trong lòng tan biến. Trương Mãnh ngửa đầu, giang động tay cười dài, chỉnh cổ áo bước chân đi như bay. Nữ đó có anh em của hắn, có tổ chức của hắn. Tôn Nghệ đã thu thập xong hành trang từ hôm trước, đến tận khi điện thoại vang lên tiếng nhạc quen thuộc thì hắn mới biết là đã tới ngày rồi. Tới Quảng Châu 2 ngày, bằng vào tay nghề sửa chữa cùng lái xe không tệ, hắn tìm được công việc huấn luyện đua xe cát. Kiếm sống cùng tạm tạm thôi, quan trọng là quen biết một đám người cùng chung đam mê. Tối qua uống rượu chia tay cùng đám anh em trừ trời Nam Biển Bắc, ai cũng giữ hắn lại. Nhưng hắn quyết đòi đi về đã, nếu không được ở lại tỉnh thành, hắn sẽ theo đuổi đam mê của mình. Chỉ ít phải lấy chứng minh thư, danh chính ngôn thuận chứ. Có thêm lựa chọn là có thêm tự tin. Tôn Nghệ đeo túi sách lên vai, ngẩng cao đầu gọi taxi. Diệp Thanh, Lý Nhị Đông, Đậu Hiểu Ba đồng loạt nhận được điện thoại. Bọn họ đã tụ tập trước một ngày chờ đợi, ngồi nghe âm điệu như có tiếng vó ngựa gươm đao, khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Trong nhà gọi rồi, phải về thôi. Quay đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ, Diệp Thanh nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tế Bội Tử. Thôi xong rồi, Thứ Tiêu bị tình cảm liên lụy, Tối qua nói với Tế Mộ Tử phải đi. Tế Mộ Tử khóc không ngừng. Do điều kiện bảo mật, cả thân phận lẫn địa chỉ đều không thể nói. Bảo con gái nhà người ta có đau lòng không? Càng có người đau khổ hơn. Đậu Hiểu Ba và Lý Nhị Đông ngồi im tại chỗ, đứng lên gian nan hơn cả lần trước xuống xe. Diệp Thanh không hiểu hỏi: hai anh chẳng nhặt được đứa em gái nào, buồn cái gì chứ? Diệp Nhi, cậu là thằng máu lạnh, nói chuyện tình cảm nam nữ với cậu cũng phí công. Có điều tôi lo vấn đề khác, cậu nói xem có nên thành khẩn với tổ chức không? Bánh đầu vẫn còn băn khoăn chuyện dán quảng cáo. Đúng thế, tôi cứ lo thon thót. Hay là chúng ta đừng nói, nó đã mất mặt lắm, đừng nói làm cảnh sát, về trường cũng không dám. Lý Nhị Đông ăn no mặc đủ, biết tới liêm sỉ là gì rồi. Diệp Thanh buồn cười: không nói mà được à? Nếu bị người theo dõi ghi được hình, không bằng tự nói cho thống khoái. Không hỏi thì đừng nói. Lý Nhị Đông tới phút cuối vẫn không thể tự quyết, thở hắt ra. Diệp Thanh không đợi được nữa, đi tới đấm cửa. Thử Tiêu, anh có về không đấy? Anh không về, chúng tôi đi trước đấy. Cửa bật mở, không có chút dấu hiệu nào. Căn phòng chưa tới 10 mét vuông, Tế Mộ Từ ngồi trên giường khóc đã thành mèo mướp rồi. Gương mặt non nớt, ướt đẫm bị cô lau đi thành lem luốc. Mũi nhỏ liên tục phát ra tiếng khóc cố kìm nén. Mũi dưới có vết cắn hiện đó, trông cứ như mướt dưới nước đã vậy, ai thấy cũng thương. Thử Tiêu đúng ngồi không yên. Làm sao đây, Diệp Nhi? Hay là các cậu đi trước đi? Đau dài không bằng đau ngắn, các anh em vào cả đây. Diệp Thanh gọi hết mọi người vào, đống lên với Tế Mộ Tử: đừng khóc nữa. Dọa một cái, Tế Mộ Tử sợ nín luôn. Cô biết trong đám người này, Diệp Thanh không khác gì lão đại. Mấy người kia đều nghe lời, thấy thái độ của y ác liệt, mồm lại mếu mao khóc. Nói ai đó vô lương tâm, muốn ném cô lại một mình. Đã bảo cả đời nuôi cô như em gái rồi, còn nuốt lời. Khóc lóc không giải quyết được gì cả, nghe tôi nói đã. Diệp Thanh viết lên tờ giấy đưa Tế Mộ Tử: cô tạm thời về nhà trước, nếu thực sự không quên được anh ấy thì theo địa chỉ này đi tìm. Anh ấy tên là Nghiêm Đức Tiêu, biệt hiệu Thử Tiêu. Đây là địa chỉ gia đình và trường học. Giờ chúng tôi phải về, nói không chừng có được một công việc thể diện, có thế mới có thể nuôi cô được. Cô cũng không muốn theo anh ấy lưu lạc đầu đường xó chợ cả đời đúng không? Tế Mộ Tử nhận lấy tờ giấy, xịt mũi một cái không khóc nữa, liếc nhìn Thử Tiêu, có vẻ tha thứ cho hắn rồi, ít nhất hắn nói thật tên mình. Thấy Tế Mộ Tử im lặng thừa nhận kết quả này, Diệp Thanh lục hết tiền trên người, còn Thô Bảo chân lột luôn cả quả bánh đậu và Lão Nhị đưa cho Tế Mộ Tử. Thử Tiêu thấy chuyện còn có cơ thay đổi, chạy vào phòng vệ sinh lấy ra gói giấy, đó là toàn bộ thu nhập hắn lừa được, thề thốt: Tinh Tinh, em về nhà trước, nếu anh không làm được cảnh sát, anh sẽ đi tìm em ngay. Em nhất định phải đợi anh nhé. Em nhất định sẽ đợi anh. Tế Mộ Tử bi thương trào dâng, bỏ cả thẹn thùng, ôm đầu Thử Tiêu vào lòng khóc nức lên. Cuộc chia ly đẫm nước mắt kéo dài rất lâu. Khi Thử Tiêu đi ra, toàn thân đầy dấu môi, quyến luyến quay đầu mãi, nước mắt hoen mi. Căn nhà tuy lụp xụp nhưng đầm ấm, nơi đó còn có cô gái mà hắn yêu thương. Đi đã xa, quay đầu chỉ thấy cây cối tùm. Có người nhìn cảnh này không nhịn được rồi. Lý Nhị Đông chửi thẳng mặt: thằng chó má, giấu bao tiền như vậy mà không tiếp tế cho anh em. Tế Mộ Tử mà theo tôi không về nữa. Theo cô ấy đi ăn mày cũng được. Đậu Hiểu Ba hết sức hâm mộ duyên phận của Thử Tiêu: đừng buồn nữa, nếu thực sự không bỏ được thì đừng về, chứ thế này mà về cũng chẳng làm ăn được gì, chẳng bằng giữ Tế Mộ Tử mà sống. Em gái đó được đấy, biết chăm sóc người khác, không đòi hỏi phù phiếm. Sống ở đất Quảng Châu này 3-4 năm vẫn giữ được chân thật như thế, vậy đó là bản tính, không dễ thay đổi. Diệp Thanh an ủi Thử Tiêu hồn siêu phách lạc: thằng chó nhà anh đúng là phúc 18 đời. Thử Tiêu lẩm bẩm: tôi không bỏ được cả Tế Mộ Tử lẫn công tác, biết đâu tôi có cả hai thì sao? Người mê cờ bạc đều thích chơi lớn, nãy còn khóc thu thít, giờ đã ngùn ngụt khí thế rồi, là mấy anh em trước mắt. Còn bà nó chứ, được cả công việc lẫn vợ, bảo người ta không ghen tị cũng khó. Thử Tiêu càng nói càng tự tin, quay đầu hướng về chỗ ở không nhìn thấy nữa. Tinh Tinh, ngàn vạn lần đừng theo người khác, phải đợi anh nhé. Anh lái xe cảnh sát tới đường Hoàng Hôn đón em về. Di động của Uông Tận Tu đặt trên bàn trang điểm, tiếng nhạc hào hùng không phù hợp với gian phòng đầy xuân sắc. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định, làm chính bản thân cũng không tin. Cởi bộ âu phục đắt tiền của hộp đêm, mặc lại quần áo cũ đã ném trong góc, soi gương chỉnh lại cổ áo, giống vô số lần chỉnh trang áo cảnh sát đã thành thói quen. Ra ngoài không lâu đã nhiễm quá nhiều thói xấu cuộc sống, gương mặt trắng bệch do thiếu nắng, vì công việc nên hắn nuôi râu, trông già hơn vài tuổi, cứ như tới từ thế giới khác. Vừa mặc quần áo cũ lên, chớp mắt nhớ tới quê nhà ở vùng Tây Bắc do cát xa xôi, nhớ đám anh em ồn ào, nhớ trường học khô khan, 40 ngày ngắn ngủi mà tựa đã sống qua thế kỷ, dài và làm người khác khó quên. Buổi sáng mùa xuân, nắng trời rực rỡ mà chẳng đem lại bao hơi ấm. Hàn Tiếu từ trên chiếc giường lớn bò dậy, toàn thân từ trên xuống dưới không mặc chút gì, đi tới bên cửa sổ kéo rèm lên để ánh sáng tràn vào gian phòng, chiếu lên thân thể trắng trẻo của cô, bộ ngực đầy đặn tròn trịa, hai thân thon dài thẳng tắp, đôi bàn chân nhỏ nhắn dẫm trên sàn nhà đá hoa mát mẻ. Di động bị tắt, gương mặt xinh đẹp của Hàn Tiếu xuất hiện trong gương, áp vào mặt Uông Thần Tu, cùng soi gương tự hồ so xem hai người có phải một đôi trời sinh không, tẩy đi lớp son phấn trang điểm. Hàn Tiếu không còn dung mạo động lòng người nữa, xương gò má hơi nhô cao, quầng mắt hơi thâm, nước da không tốt, dù vẫn mỹ lệ nhưng có sự mệt mỏi làm người ta chua xót. Đúng là rất mệt mỏi, sống cả đêm không ngủ. Hai người tận tình hoan ái, sáng dậy vẫn không rời nhau. Hàn Tiếu ngủ với không biết bao nhiêu nam nhân, nhưng chưa bao giờ ngủ qua đêm với ai, trừ chàng trai này. Khuôn mặt rõ ràng đã khóc không ít của Hàn Tiếu miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu thực sự là cảnh sát à? Vẫn chưa, chỉ là học viên sắp tốt nghiệp thôi. Uông Thận Tu quay sang hôn lên má Hàn Tiếu, điều kiện bảo mật đã mất hiệu lực giữa hai người. Bài hát vừa rồi là gì? Thật dễ nghe. Bài ca Cảnh sát nhân dân, cũng là bài ca của trường chúng tôi. Tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôi không phải lo cho cậu nữa. Đi đi, ở nơi này lâu sẽ thành người chẳng ra người, ma cũng chẳng ra ma như tôi. Hàn Tiếu buông tay rất dứt khoát. Biết đó kết quả là thế, thời khắc đó tới, Uông Thận Tu vẫn không sao dứt bỏ được. Nhìn Hàn Tiếu quay đầu lén lau nước mắt, lòng đầy day dứt. Hai người đang chìm đắm trong biển ái tình, không phải là giả, nhưng đó là thứ không nên xuất hiện giữa bọn họ. Hàn Tiếu thất thần nhìn Uông Thận Tu, lúc này mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt hơi nhàu nhĩ, giống như lần đầu mới gặp nhau. Thế mà cô chẳng nhận ra hắn là tên lang thang chẳng có một xu dính túi. Càng không ngờ rằng khi ở bên cạnh chàng trai ngượng ngùng và u uất này, mình lại sinh ra thứ tình cảm đã vô cùng xa xỉ. Càng không ngờ hắn là cảnh sát dự bị. Bất kể là gì, mọi thứ kết thúc vào buổi sáng hôm nay rồi. Cô đứng bên cửa sổ, mắt nhìn vào không gian vô định, giọng nói trở nên vô tình. Đi đi, điện thoại lại kêu rồi, đừng quên trả tiền, cậu biết giá của tôi rồi đấy. Uông Thận Tu lấy hết số tiền kiếm được, đặt lên bàn trang điểm. Biết Hàn Tiếu nói thế là để chặt đứt nhớ nhung cuối cùng của mình, giọng hết sức kiên định. Chị Tiếu, tôi biết mình chưa có bất kỳ cái gì, cũng chẳng thể đem lại cho chị cái gì. Nếu ở lại cũng là chị nuôi tôi. Trước giờ tôi sống hồ đồ, nhưng giờ tôi có mục tiêu của mình rồi. Tôi muốn một ngày sẽ trở thành nam nhân có thể nuôi được chị. Hàn Tiếu không đáp, Uông Thận Tu lặng lẽ đi ra ngoài, quyến luyến quay đầu, không thấy Hàn Tiếu nữa. Suýt nữa thì hắn muốn mở cửa chạy vào ôm chặt lấy cô, nói sẽ không đi đâu cả. Di động lại văng lên bài ca kia, nhưng trong đầu chỉ có giọt nước mắt của Hàn Tiếu. Mọi ý nghĩ của hắn đều biến mất. Hắn không kỵ quý Hàn Tiếu là tiểu thư, hắn chỉ hận mình, hận mình lo được lo mất, không giống nam nhân. Ngày hôm đó, đám học viên ở các ngóc ngách của Quảng Châu, có đắc ý, có buồn bã, có lo lắng trùng trùng, có sảng khoái tập trung cùng một địa điểm. Đó là nơi họ tiếp nhận một nhiệm vụ đơn giản, thực sự là đơn giản, nhưng chuyện trải qua không đơn giản nữa. Người đầu tiên tới báo danh là Đồng Thiều Quân. Nam sinh này khiến Cao Viễn và Lâm Vũ Tịnh đảm nhận nhiệm vụ đều gật đầu chào. Tướng mạo và tính cách đồng nhất là hán tử phương Bắc tiêu chuẩn. Sau khi báo danh, ngồi trên chiếc ghế chuẩn bị sẵn, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, tay đặt trên gối, không nói lời nào. Suốt 40 ngày, chàng trai này nhặt ta kiếm sống trên Bạch Vân Sơn, màn trời chiếu đất, làm hai cảnh sát tiền bối nể phục, khi vào đội ngũ nhất định là cảnh sát tốt. Những người tới tiếp sau đó không lọt vào mắt được. Diệp Thanh, Thử Tiêu, Lý Nhị Đông, Đậu Hiểu Ba cùng ngồi taxi tới. Hồng Kiếm Phi đến sau một chút, cả đám chưa đi qua cửa đã ồn ào. Đậu Hiểu Ba chỉ mặt Đồng Thiều Quân chửi luôn. Phắc, cậu chưa chết đói, bỏ chạy à? Thôi, bọn tôi xong rồi. Trong đám 13 anh em chơi với nhau, Đồng Thiều Quân và Lạc Gia Long có thành tích học tập tốt nhất. Hắn trụ lại được tức là hy vọng của đám anh em giảm đi một phần. Có điều lúc này không còn nơm nớp lo bị loại nữa. Nếu bị loại, khỏi mua vé về, ở Quảng Châu làm việc cũng được, có chứng minh thư thuận lợi hơn nhiều. Nhìn anh Tiêu kìa, giờ luyện được bản lĩnh đối nhân xử thế rồi. Bắt tay Cao Viễn ân cần hỏi han. Anh còn nhớ tôi không? Khi ở trên đường nhờ anh cứu mạng còn chưa cảm ơn. Cao Viễn mặt lạnh lùng như không quen biết. Nộp di động và thiết bị theo dõi. Diệp Thành tới lúc này mới chính thức gặp vợ mình. Trước đó chỉ biết trong số người theo dõi có nữ cảnh sát, đề phòng bị phát hiện nên không bám theo. Nhớ tới tên lái xe ôm hiểu lầm đây là người vợ bỏ theo trai của mình, không khỏi nhìn thêm vài lượt, cực kỳ xinh đẹp. Không phải loại vẻ đẹp điệu đà, trói lòa mà hài hòa cá tính, mà cảnh phục tôn lên vẻ lạnh lùng trước khuôn mặt, rất hấp dẫn nam nhân, chỉ là quá mức lạnh lùng thôi. Mắt một mực nhìn thẳng về phía trước, chẳng có chút biểu cảm nào. Một mỹ nữ hiếm có bị cái tổ chức này biến thành người máy rồi, thật phí. Lần lượt giao nộp trang bị, bốn người kéo ghế ngồi vây quanh Đồng Thiều Quân. Hết sức kỳ quái vì sao tên này vượt qua được. Đồng Thiều Quân gặp lại anh em, tính cách tức thì hoạt bát hơn hẳn, kể lại chuyện mình trải qua. Lý Nhị Đông thất kinh. Không thể nào, nhặt rác 40 ngày á? Ở trong thành phố nhặt rác cũng đánh cướp nhau, không có đội ngũ không được. Ở khu du lịch thì khác, tôi xin quản lý làm công tác quét dọn vệ sinh cho họ nên trụ lại được. Đồng Tiêu Quân giải thích. Thế thì làm khổ bản thân quá rồi. Bánh đầu cảm thán, vỗ người Đồng Tiêu Quân đã gầy độc đi. Đó không phải cách cay nhưng đáng phục. Đúng thế, thật không đáng chút nào. Đấy đấy, thấy chưa, thằng nói không thèm nghĩ Lý Nhị Đông đã nói thẳng ra rồi đấy. Không dám khen hành vi này, nói thế nào cũng thấy người anh em này quá thật thà, chưa đánh đã khai. Chúng tôi làm việc trong ngành quảng cáo, có được chút tiếng tăm. Đúng đúng, giống quảng cáo mời gọi đầu tư ấy. Chi tiết không nói nữa, dù sao anh cũng không hiểu đâu. Bánh đậu dường như đắc ý vì kiếm được cái từ quá hay mô tả công việc của mình. Lâm Vũ Tịnh nghe thấy suýt cũng giữ được cái mặt lạnh. Hai tên này mặt cũng dày quá mức rồi. Đồng Thiều Quân không biết ẩn tình, xấu hổ vì thua kém anh em. Hùng Kiếm Phi không phải hỏi, thằng này trời sinh làm công nhân khuân vác, không chết được. Quay sang nhìn Diệp Thanh có chút gầy gò. Diệp Nhi, cậu sao qua được? Thì bữa no bữa đói, sau đó may mà nhờ gặp được đám Thử Tiêu. Diệp Thanh nói nửa thật nửa giả. Cái mặt y thì khi cần thật thà thì trông hết sức thật thà, chẳng ai nghi được. Đồng Thiều Quân vỗ vỗ vai thông cảm. Cũng biết nói hời hợt vậy chứ khẳng định không dễ dàng gì. Nhìn Thử Tiêu khen ngợi. À, Thử Tiêu, đeo cả đồng hồ đắt tiền rồi, làm người cũ phải không? Còn tiếp tế cho Diệp Nhi, không tệ. Tôi... Thử Tiêu nhìn Cao Viễn, Lâm Vũ Tịnh đứng ở đó, không dám nói. Diệp Thanh tiếp lời. Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Anh Tiêu ngại đấy, lần trước còn chưa kịp cảm ơn anh Tiêu. Càng nói càng như thật. Đồng Thiều Quân biết bản lĩnh Thử Tiêu, lòng hâm mộ lắm. Chỉ là hắn không chú ý. Đám Diệp Thanh tuy khôi phục bộ dạng ăn mặc lúc đầu, nhưng tên nào tên ấy giày da mới tinh. Chẳng qua Thử Tiêu đeo đồng hồ hơi bắt mắt. Và còn có người đẹp trai hơn mình. Thử Tiêu tinh mắt phát hiện ra lục địa mới. Uông Thần Tu đã tới. Tên hắn gian tóc bóng mượt, chảy chút hoàn toàn khác đám anh em tóc tai bù xù như tổ quả. Theo lệ giao nộp trang bị, vừa định tới đoàn tụ thì Diệp Thanh ngồi xe nhất cười nhạt. Lý Nhị Đông đánh mắt với Bánh Bao. Thử biết đám anh em này rồi, hắn chột dạ lùi lại. Sao thế? Mùi nước hoa nữ. Thử Tiêu đi quanh Uông Thần Tu một vòng, mũi ít ít nổ pháo trước. Bánh Đậu kiểm tra tay hắn gian. Không có vết chai, da láng mịn, chứng tỏ không phải làm gì hết. Lý Nhị Đông trực tiếp hỏi. Hắn gian, ánh mắt u ẩn kia ở đâu ra? Không phải là tiểu bạch kiểm lưu lạc đầu đường gặp được bạch phú mỹ chứ? Không thể nào, gặp đôi ai con về. Hùng Kiếm Phi cùng Đồng Thiều Quân gần như đồng thanh. Hai người tiếp đãi cũng cười. Xem tín hiệu cả tháng chẳng mấy cảm giác, giờ gặp người thấy thú vị hơn nhiều. Uông Thần Tu hất mái tóc đã khá dài, ngồi xuống vắt chân chữ ngũ thở dài. Nói ra các cậu không tin, tôi kiếm ăn ở hộp đêm đế hiệu. Cái gì? Cậu bán thân rồi à? Bánh Đậu thất kinh ngã oạch xuống ghế, vội vàng bò dậy nhìn kỹ người anh em sa đọa, giọng thương cảm. Làm sao tới mức đó? Lý Nhị Đông cũng cảm thán. Chẳng trách mặt trắng thế kia, đó gọi là tình dục quá độ đấy. Cả đám nửa đùa nửa thật trêu ghẹo, nhưng Uông Thận Tu lại không vinh mặt nói câu quen thuộc, phong cách của anh các chú không hiểu, mà chỉ cười nhẹ. Tên khốn này vốn đã đẹp trai rồi, giờ áo sơ mi trắng, quần nâu, khóe miệng nhếch lên, mang vẻ bất cần đời cùng với ánh mắt buồn bã chán trường, tăng thêm không ít sức dụ hoặc, chí mạng với thiếu nữ vô tri. Diệp Thanh chợt nhớ một câu: người đời khinh ta, chửi ta, cười ta, hại ta, ta phải làm sao? Lúc này hắn chỉ cười cho qua. Đám anh em cột hứng, Diệp Thanh vỗ tay bảo mọi người im lặng, xương con cái nói: về là tốt rồi. Đều từng trải rồi, mọi người nhận ra Uông Thận Tu ắt trải qua chuyện không tầm thường. Ai chẳng có điều khó nói, dù cả với anh em thân thiết nhất. Bánh Đậu, Lão Nhị cảm thụ rất sâu, lần lượt vỗ vai hắn. Sau đó là Tôn Nghệ, thằng này mất quần áo rồi, ăn mặc hoa hòe hoa sói như đám trai trai Quảng Châu. Anh em nhao nhao hỏi, hắn ngây ngang đáp, khó coi vứt rồi. Sau đó trọng sắc khinh bạn, tới trước mặt Lâm Tịnh Vũ bắt chuyện: chị gái xinh đẹp, chị tới tiếp nhận chúng tôi về đây à? À, thằng nhãi này, Hoa Khôi cục chống ma túy mà dám tán tỉnh. Cao Viễn trừng mắt: này, nghiêm túc chút. Ai ngờ Tôn Nghệ bực mình: tôi nói chuyện với chị ấy, anh trừng mắt cái gì? Nhìn là biết cảnh sát độc thân, mất cân bằng hóc môn nghiêm trọng. Cười rồi, Lâm Vũ Tịnh rốt cuộc không giữ được gương mặt nghiêm túc với đám nhóc này. Bật đa chàng cười khúc khích làm Cao Viễn mặt đỏ như tôm luộc, đống lên: về chỗ. Không làm quen được, có điều nhìn Lâm Vũ Tịnh cười rạng rỡ, hai mắt cong vút vô cùng hấp dẫn. Tôn Nghệ thấy thỏa mãn rồi, quay về chỗ anh em, bắt đầu bao hoa phét lác. Tên này phổi bò, chẳng tâm cơ gì, huấn luyện xe kiếm được vài nghìn, nôi đao khoe với đám anh em đói tuyên bố hôm nay mời khách, tới hộp đêm Đế Hiểu, không tiêu hết không về. Nhắc tới Đế Hiểu, cả đám cười gian. Tôn Nghệ nghe nói Uông Thận Thu kiếm ăn ở đó thì nhất định muốn ăn giới thiệu cho vài phú bà. Mọi người đông vui quá nhỉ. Lạc Gia Long cũng từ trên xe taxi đi xuống, thấy còn nhiều anh em như thế thì vui lắm, mau mắn đi nộp trang bị. Sau đó bị truy hỏi cảnh ngộ, hắn không giấu giếm gì, thở dài kể chuyện làm bài tập, giả mạo chữ ký phụ huynh, cài game cho bọn trẻ con, rồi sửa máy tính. Thật không ngờ một ngày chuyên ngành không được tác dụng gì, sở thích nghiệp dư lại cứu mạng. Hùng Kiếm Phi chỉ trích: Lạc Đà, cậu vô sỉ quá rồi, lừa cả tiền trẻ con, lại còn ký tên hộ cha mẹ chúng, thế này là phạm tội biết không? Đúng đúng, hủy cả thế hệ mầm non của đất nước. Trong đám anh em, cậu là tên vô sỉ nhất. Anh chàng nào đó làm trong ngành quảng cáo hùng hồn chỉ trích: Anh em nghe tôi nói đã. Bật đặc dĩ thôi, tôi liền mấy ngày bị đói cho nên. Lạc Gia Long đố đít xua tay phân bua. Không ngờ mọi người nghe vậy càng như tội tay trời. Ở đây có ai là không chịu đói chứ? Vài ngày đói tôi mà đi làm chuyện vô sỉ, trời đất không dung à. Kể đám anh em đua nhau thảo phạt Lạc Gia Long, Diệp Thanh nhìn ra ngoài cửa một lúc lâu không thấy bóng dáng ai về, đi tới chỗ hai người đón tiếp. Chúng tôi đốt cuộc còn mấy người ở lại? Không phải việc của cậu, về chỗ đi. Hơn tháng trời bị đám nhãi con này làm ăn không ngon ngủ không yên, mà kẻ làm người ta đau tim nhất chính là thằng nhãi này. Cao Viễn khó chịu xua tay. Lâm Vũ Tịnh nhìn Diệp Thanh, lại nhìn đám bạn bè đang cười đùa vô tâm kia, phát hiện chàng trai có phần lạnh lùng này lại là người quan tâm tới người khác. Vì thế tuy không mấy thiện cảm với số 8, cô vẫn trả lời: còn một người nữa thôi, tôi không biết là ai, chỉ theo dõi các cậu qua số hiệu. Diệp Thanh cảm ơn quay về chỗ, thông báo một cái, mọi người lắng cả xuống, chờ đợi người cuối cùng. Lần này đợi khá lâu, tận giữa trưa. Ai nấy sốt ruột thì người cuối cùng tới nơi đi qua cửa, thiếu chút nữa ngã xuống, phải vịn vào tường mới đứng vững, thở hồng hộc. Nhìn gì thế, không nhận ra tôi nữa à? Đúng là không nhận ra, một thân trang phục công nhân, toàn thân bùn đất, mặt lại còn dán băng dính thuốc mấy chỗ, đầu quấn băng, tất cả xô ghế đứng dậy, bao vây xung quanh, thử tiêu hết hồn hỏi: súc sinh, làm sao thành thế này? Thằng nào làm, mẹ nó chứ, anh em đi tìm nó tính rộ. Lý Nhị Đông đung đung nổi giận, không cần biết người của tổ chức ở ngay bên cạnh. Lợi hại, thế này mà anh vẫn về được. Diệp Thanh nhìn Trương Mãnh đi hai cái giày há mồm, toàn thân mồ hôi như vớt dưới nước lên, thốt lên thán phục. Lâm Vũ Tịnh chạy tới, mở một chai nước khoáng đưa cho Trương Mãnh. Nộp trang bị thì khỏi, trừ cái khâu vào quần, còn lại mất hết rồi còn đâu. Hùng Kiếm Phi dìu Trương Mãnh ngồi xuống, Trương Mãnh tú nước ừng ực, số còn lại rồi hết lên đầu. Diệp Thanh không dám tin. Đừng nói là anh vừa chạy bộ về đấy nhé. Ừ, vừa mới đánh thằng Đốc Công, cho một phát vỡ mồm luôn, còn bồi thêm hai phát, mẹ nó, không chạy chúng nó đuổi kịp đánh chết. Trương Mãnh vừa thở vừa trả lời cực kỳ hả hê. Cái thằng Vương bắt đàn, ngày bắt làm 16 tiếng, chỉ cho ăn hai bữa, tôi vay 20 đồng lộ phí không cho, chết con mẹ nó đi. Mọi người hết hồn chỉ muốn bịt mồm hắn lại. Thử Tiêu quay sang nhìn Cao Viễn và Lâm Vũ Tịnh, nhe răng cười nịnh, hy vọng họ bỏ qua cho. Các cậu không biết chứ, thời đại này chó má quá, tôi bước qua cửa bến tàu đều là hàng buôn lậu, tôi nhắc một câu bị chúng nó hè nhau đánh, không trả đồng nào. Còn mẹ nó, tôi tìm người trung gian xin việc, bị đưa vào tập đoàn đa cấp, tôi nói đa cấp là phạm pháp, ăn thêm một trận đòn nữa. Thói đời này, đâu còn chỗ nào nói lý nữa. Sau đó tôi lại tìm một công việc bốc phát, biết cái gì không? Còn mẹ nó toàn là thịt lợn chết, 2 đồng 8 cân là lợn bệnh chết. Tôi bảo với ông chủ thế này hại người quá, ăn vào chết đấy, lại bị đánh, đánh xong còn bu cho tôi ăn trộm chứ. Cảnh sát cũng là lũ chó chết nốt, đã còng tôi lại đánh một trận, đòi phạt tiền tôi. Tôi làm gì có tiền, thế là tống giam. Còn mẹ lũ cảnh sát chứ, tôi phá còng thoát, không đập chết mẹ bọn chó đó là may cho chúng rồi. Câu chuyện truyền kỳ của Trương Mãnh kể một cách vắn tắt là bị người ta đánh, từ lưu manh tới gian thương rồi cả cảnh sát cũng đánh hắn. Toàn thân thương tích của hắn là minh chứng, không ai ngăn hắn nói nữa. Cả Lâm Vũ Tịnh và Cao Viễn nghe hắn chửi cảnh sát cũng im lặng. Uống hai chai nước, rất lâu sau phát hiện đám anh em đều im lìm. Trương Mãnh nghi hoặc nói: Các anh em, ngoài kia toàn một lũ khốn nạn thôi, làm sao qua được thế? Có ai bị bắt nạt không? Một câu làm không ít người có tật giật mình, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, nhất là mấy người Diệp Thanh. Trong số lũ khốn nạn kia có cả phần bọn họ chứ ai. Thử Tiêu đứng dậy, quay về phía Cao Viễn, Lâm Vũ Tịnh, nói làng đi. Ăn cơm, anh chị ơi, xem cậu ấy đói đách thế này, tổ chức phải cho bữa cơm chứ. Cơm trưa được ăn bài thống nhất ở ngay một quán cơm gần đó. Trương Mãnh ăn nhiều nhất, răng ăn như bị bỏ đói lâu ngày đó làm anh em xót xa. Giờ bọn họ mới biết bốn người Trịnh Trung Lượng, Triệu Soái, Vương Lâm, Ngô Quang Vũ bị loại. Nghĩ lại thì bị loại chưa chắc không tốt. Trong bữa cơm, không nói chuyện trải qua nữa, so với sự bi thảm của Trương Mãnh, mọi người đều thấy may mắn. Ngoài may mắn, còn có số điều không thể kể ra. Đồng thời mối lo mới dâng lên, gặp lại Hứa Bình Thu sẽ thế nào? Lão già đó tinh như vậy, không phải qua loa vài câu là đủ. Lo lắng cũng phải qua cửa đó, nhưng không ai nhận ra. Lúc này lo lắng đã khác với ban đầu. Khi đó lo đói bụng, giờ là băn khoăn lựa chọn. Dù sao thì lối ra rất nhiều. Như Lạc Gia Long nói, hắn tùy tiện đi làm công kiếm được vài nghìn nhẹ nhàng. Giờ hắn tự tin vào trình độ của mình, nếu sáng nghiệp, cơ hội thành công rất lớn. Thử Tiêu khinh bỉ nói nhỏ: Làm công á, thế thì theo tôi cho rồi, tháng tôi kiếm cả vạn. Anh em thì thầm với nhau không ít, nhưng đều giấu Trương Mãnh, sợ nó ra, tên xuất sinh này không chịu nổi. Phạm hắn hỏi tới mọi người sống thế nào, thì tất cả đều bờ vịt làm bộ đau khổ ủy khuất nói: Chúng tôi cũng làm như lừa, ăn như chó, khổ hơn cả anh nữa. Anh bị đánh còn dám đánh lại, bọn tôi cắn răng mà chịu. Vì thế xuất sinh tường thật cùng anh em mở đại hội kệ khổ, làm ai nấy hết hồn né tránh. Ăn xong không cho thời gian nghỉ, thậm chí tắm rửa thay quần áo cũng chẳng có. Mọi người đều nóng lòng muốn gặp Hứa Bình Thu để hỏi kết quả huấn luyện. Lâm Vũ Tịnh giải thích Hứa Bình Thu đang tham dự hội nghị, tối mới về, làm đám học viên khó chịu, đoán chừng trong mắt lãnh đạo mình vất vả bao nhiêu mới trở về được. Vậy mà chẳng bằng cuộc họp vô nghĩa nào đó, chứng tỏ mình vẫn chả là cái thá gì, chẳng bằng ra ngoài xã hội, ối người coi trọng. Đương nhiên trừ Diệp Thanh, y luôn rất yên tĩnh. Chuyện này đúng như tâm tư u tối của y dự liệu, bỏ nọ tiền một đám liều mạng, thèm coi trọng anh chắc. Y luôn chẳng hy vọng gì mấy vào cuộc đời này, thế nên khó làm y thất vọng được. Đội ngũ không đồng lòng thì khó quản lý. Lâm Vũ Tịnh nhìn ra dấu hiệu, Uông Thận Tu sa sút trầm uất, Thư Tiêu nhìn tựa thật thà mà gian trá lúc nào cũng toan tính, Lý Nhị Đông mắt đảo liên hồi, còn tên Tôn Nghệ cứ thừa cơ bắt chuyện với cô. Đương nhiên có số 8 Diệp Thanh, ẩn mình rất sâu, chuyện y làm đến nọ cũng không rõ. Nhóm này không giống bất kỳ đội ngũ cảnh sát nào mà cô từng tiếp xúc. Nói ô hợp đã là khen rồi. Lâm Vũ Tình cho rằng dù đem vào lò đúc lại cũng không được nữa. Sử Trưởng Hứa định làm gì? Khi đồng hồ chỉ 17 giờ thì có điện thoại. Nghe nói toàn bộ học viên trở về thì Hứa Bình Thu cao hứng lắm. Lại đợi lát nữa có tiếng xe, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài. Tới rồi, Sử Trưởng Hứa trong bộ cảnh phục uy phong theo sau không xa. Sau lưng ông ta đỗ không ít xe cảnh sát, rất có khí thế. Nơi này lập tức như biến thành hiện trường phạm tội bị xe cảnh sát bao vây vậy. Hơn nữa thấp thoáng tới rất nhiều người mặc cảnh phục. Nghiêm, lấy người đầu tiên bên trái làm chuẩn, báo danh. Cao Viện hắng giọng hô một tiếng. 10 học viên trở về tức thì, bảo hàng đứng thẳng tắp, đợi Hứa Bình Thu đi vào kiểm duyệt. Nhưng khi ông ta vào thì Lâm Vũ Tịnh làm động tác lạ, kéo một cái chốt, mười mấy ô cửa sổ nối nhau đóng lại sầm sập, tức thì xung quanh tối om. Tạch, đèn sáng lên, Hứa Bình Thu đã đứng trước mặt họ cười. Đừng khẩn trương, đây là chuyện có quy cách bảo mật rất cao. Dù là cảnh sát lâu năm chưa chắc hoàn thành nhiệm vụ đơn giản tôi giao. Hoan nghênh các cậu đã trở về. Cao Viễn, Lâm Vũ Tình đều vỗ tay chào đón. Học viên vỗ tay vừa đủ, chỉ Trương Mãnh kích động vỗ tay tới đỏ rát. Nếu đây là bộ phim truyền hình thì thế nào hắn cũng hô. Rốt cuộc tôi cũng về với vòng tay tổ chức rồi. Những người khác tuy đứng thẳng, mắt thì đảo liên hồi. Thử Tiêu bắt đầu có động tác nhỏ, môi khẽ cử động, mắt nhướng lên. Đám Diệp Thành đều hiểu ý hắn nói. Các anh em không hỏi thì đừng nói linh tinh. Nghiêm Đức Tiêu, rời hàng. Hứa Bình Thu đột ngột điểm danh. Vâng. Thử Tiêu giật mình đánh thót, khóe mắt nhìn Hứa Bình Thu, xem ra động tác của mình lại bị phát hiện rồi. Giỏi lắm. Nghe nói cậu ngoài đường phơi nắng dầm mưa, làm việc vất vả, thu nhập không tệ hả? Hứa Bình Thu mỉm cười như trưởng bối quan tâm con cháu trong nhà đi xa về, quan tâm hỏi. Vâng, thu nhập không tệ ạ, nhưng tôi đã quên hết cho một cô gái đi làm công gặp nạn. Diệp Thanh, Đậu Hiểu Ba, Lý Nhị Đông đều có thể làm chứng. Thử Tiêu dõng dạc trả lời. Đúng là quên cho tế mụi tử rồi, câu này bị mấy anh em chửi vô sỉ. Hứa Bình Thu giơ ngón cái lên. Trường nghĩa khinh tài, cứu khó trợ nguy, bản sắc anh hùng, giỏi, về đội. Dạ. Từ Tiêu không ngờ kết quả như thế, đắc ý về hàng. Bánh đậu nghiến răng ghen tị, anh hùng bản sắc cái gì, háo sắc thì có. Hứa Bình Thu nhìn sang Đồng Thiều Quân, hắn định đợi hàng thì ngăn lại. Tôi biết cả rồi, nghèo không đổi chí, khó không làm trộm, tôi tin cậu là người kiên định nhất, sau này sẽ là cảnh sát ưu tú. Đồng Thiều Quân kính lễ. Gia nhập đội ngũ cảnh sát là lý tưởng của tôi. Nhân tài như vậy, cậu muốn đi tôi cũng không cho. Hứa Bình Thu nhìn Trương Mãnh ở bên, vỗ vai quan tâm hỏi thăm thương tích của hắn. Ghét ác như tù, không làm cảnh sát thật phí. Lạc Gia Long được khen có tài, giỏi hơn cảnh sát mạng. Bánh đậu nghĩ mình chẳng được nét gì, vậy mà Hứa Bình Thu cũng khen. Khá lắm, đúng là hơn người. Đám anh em cậu đều đói bụng, chỉ cậu là béo lên. Mọi người cười lớn, không khí lúc này thay đổi hẳn. Chút bất mãn nhỏ nhỏ bị quét sạch. Hứa Bình Thu khen Lý Nhị Đông có nhãn quang, nhìn ra cơ hội, đó là tố chất cảnh sát cần có, làm Lý Nhị Đông thấp thỏm. Té ra lãnh đạo biết cả rồi, không nói ra thôi. Uông Thần Tu chủ động bước lên kính lễ. Báo cáo, tôi phạm sai lầm. Thế à, sai lầm gì? Hứa Bình Thu thực sự không biết. Tôi ở hộp đêm đế hiệu một tháng, làm kiếp trưởng dẫn khách, hơn nữa thích một cô gái, cô ấy là tiểu thư ở đó. Uông Thần Tu nói xong, người nhẹ nhõm hơn không ít, lòng vẫn mâu thuẫn. Lúc ở cùng Hàn Tiếu thì hắn muốn về với tổ chức, còn bây giờ lại muốn quay về vòng tay mềm mại của cô. Câu này nói xong, cả phòng im phăng phắc, sức công phá quá lớn rồi, không khác gì sấm nổ dư trời quang. Đám anh em bàng hoàng, từng cái mồm há hốc ra không khép lại nổi. Chuyện này mà cũng nói ra được à? Trời ơi, hâm mộ chết người. Anh em thèm khát đi hộp đêm một lần mà ăn sống luôn ở đó. Lại còn có bạn gái từng trải kinh nghiệm trận mạc, chắc chắn là hưởng thụ, đừng hỏi luôn. Lý Nhị Đông vốn cùng chí hướng Uông Thuận Tu, lúc này thấy mình kém người anh em quá xa. Hứa Bình Thu trầm mặc gật gù, bóp vai Uông Thuận Tu. Xưa nay tôi nhìn người khác không có thành kiến, dù là tội phạm hay là cô gái lỡ bước. Nghiêm khắc mà nói, họ là quần thể yếu thế trong xã hội, Sự tồn tại của họ là do bản tính và nhu cầu con người cùng hoàn cảnh xã hội gây ra. Nếu chuyện này mà cũng coi là phạm sai lầm thì chúng ta phạm sai lầm quá nhiều rồi. Oa, cả đám trầm trồ chi kỷ. Không biết lãnh đạo có thích nữ nhân đảo quốc không? Thích thể loại nào? Nữ sinh ngây thơ hay gái văn phòng dâm đáng? Thứ Tiêu mồm bấp máy truyền đạt tin tức. Không ai để ý tới hắn. Uông Thần Tu lần nữa kính lễ, xúc động hít sâu một hơi. Cảm ơn sự trường hứa. Không cần cảm ơn tôi. Cán cân tự có trong lòng mỗi người, nặng nhẹ ra sao cậu phải hiểu. Hứa Bình Thu tiếp tục khen cả Tôn Nghệ, khen tới Hùng Kiếm Phi, khen tới hai tên này còn chẳng nhận ra mình tốt như thế. Chẳng lẽ cảnh sát thiếu người nên ai cũng hợp cách? Không đúng, còn Diệp Thanh. Giờ mọi người mới để ý Hứa Bình Thu bỏ qua ý khen người khác trước. Chẳng lẽ bị loại rồi? Trong lúc ai nấy lo lắng thì Hứa Bình Thu hỏi, Diệp Thanh, cậu làm gì? Sao trong nhà không có nhiều tin tức về cậu? Diệp Thanh gãi đầu làm ra vẻ vô tội. Tôi không làm gì cả. May mắn gặp được mấy người bạn dựa vào họ tiếp tế nên qua được. Ồ, Hứa Bình Thu gật cù tựa như tin mấy lời dối trá này. Vậy sao cậu tìm được họ? Tôi thấy chị gái xinh đẹp kia xuất hiện trước mắt hai lần. Chị ấy giống người tình trong mộng của tôi. Thế nên tôi nhìn thấy đã yêu, muốn bám theo tìm hiểu xem chị ấy là ai, có cơ hội theo đuổi không. Kết quả là tìm được đám Nghiêm Đức Tiêu. Diệp Thanh làm ra vẻ si dại nhìn Lâm Vũ Tịnh. Lâm Vũ Tịnh đỏ mặt, chỉ là không đó thẹn nai giận, chắc là về sau rồi. Đám anh em cười khùng khục. Không ai ngờ Diệp Thanh lại đưa ra nguyên nhân ngu si như thế, mà nghe lại rất có sức thuyết phục. Cứ mà lại nói mới chú ý, Lâm Vũ Tịnh vóc người cao ráo không thua gì người mẫu, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, lại còn mẹ ơi, đồng phục dụ hoặc, cực phẩm số 1 rồi. Ôi Diệp Nhi, cái thằng tưởng chừng bị lãnh cảm mà ánh mắt tia gái từ lúc nào lại chuẩn như thế. Hứa Bình Thu quay đầu nhìn Lâm Vũ Tịnh vì theo dõi thất bại mà xấu hổ trêu. Cơ hội thì có, chỉ e cậu không có bản lĩnh ấy. Cô ấy tên là Lâm Vũ Tịnh, vũ cảnh chuyên sử dụng cho trường hợp phản ứng nhanh, đài đèn nhu đạo cũng không đấu nổi 10 chiêu đâu. Tôn Nghệ và Diệp Thanh nghe mà ê đăng, vốn có chút tư tưởng bị dọa cho tan biến rồi. Nữ cảnh sát đi thực địa cực ít, phàm là có một hai người xuất hiện trong thế giới nam nhân hùng cứ này chắc chắn là biến thái nghịch thiên. Trêu ghẹo loại nữ nhân này e hậu quả cả đời không dựng lên nổi. Thôi bỏ. Được rồi, lần nữa hoan nghênh các cậu trở về. Chúc mừng các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Chắc rằng qua nhiệm vụ này các cậu đã cảm thụ được sự chênh lệch của hiện thực và tưởng tượng. Thằng Tán Đà mà nói, nếu các cậu cho rằng mặc cảnh phục rất đẹp và oai phong thì nhầm rồi. Nếu nghĩ rằng công tác là ngồi trong cục hưởng thanh nhàn thì nhầm rồi. Xã hội này có rất nhiều người đang sống như các cậu thời gian qua. Người không có một xu, đến cả nhu cầu đơn giản là cơm áo cũng không đủ. Chính vì thế gây ra đủ loại tội phạm và vấn đề trị an. Nói từ tầng cấp này thì họ là người bị đẩy vào đường phạm tội, đáng được đồng tình. Những lời này nói trúng tâm cảm của đám học viên, khiến đại đa số đồng cảm. Còn gì nữa, đói tới mức đó thì làm chuyện gì cũng hiểu được, hơn nữa có thể tha thứ. Nghĩ thế gánh nặng tâm lý cũng vơi đi. Nhưng nói đi không phải nói lại, là một cảnh sát, trách nhiệm là dự phòng và ngăn cản hành vi tội phạm, lấy tiêu diệt tội phạm làm sứ mệnh. Các cậu không được phép có sự thương hại đó. Các cậu phải chấp pháp theo pháp luật. Cho dù các cậu không thích hay không tán đồng cũng phải làm như thế. Cho dù là đôi khi trong lòng có mất cân bằng, có mâu thuẫn, có bất mãn thì vẫn phải làm. Bởi vì trên đời này chuyện hợp lý lại không hợp pháp, hợp pháp lại không hợp lý quá nhiều. Đôi khi chúng ta không thể không đảm nhận vai trò là đối tượng bị đạo đức khiển trách. Giống như các cậu bất đắc dĩ vượt giới hạn ở phương diện nào đó. Nếu là người bình thường, lỗi nhỏ chẳng ai để ý. Nhưng với cảnh sát dự bị, nói nghiêm trọng thì là vấn đề phẩm chất đạo đức. Giọng Hứa Bình Thu chậm rãi mà đanh thép, khiến đám bánh đậu Thứ Tiêu hổ thẹn, tạo thành tương phản rõ ràng với sự điềm nhiên của Diệp Thanh, làm ông ta không khỏi thầm nhủ, thằng nhãi này giả vờ giống thật, nếu không biết còn tưởng ý vô tội. Chỉ nhắc nhở thôi, không truy cứu nhiều. Hứa Bình Thu quay lưng liền có không ít tiếng thở phào. May mà mình mặt dày trở về, xem ra tổ chức cũng có tình người. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quét Kiệt Hình Cảnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.